Cửu Tiêu, chương 409, mọi việc đều thuận lợi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, hắn, theo người tuổi trẻ Tôn phủ kia một chỉ. Ánh mắt mọi người liền đều hướng Phương Quý nhìn lại. Sắc mặt vẫn luôn kinh ngạc đến cực điểm. Người tuổi trẻ Tôn phủ này xuất hiện thời cơ nắm cực chuẩn. Lại như thế thừa nhận. Đến một lần liền tới rõ ràng ý đồ đến. Ngược lại để người có chút trở tay không kịp, phản ứng chậm, thậm chí đều không thể từ trên hộp sách kia chuyển di tới lực chú ý. Mọi người đang nói trong hộp sách kia tạo hóa về ai sự tình đâu? Người đi lên bắt ai? Ha ha, người Tôn phủ. Vị kia Tây Hải cửu thái tử phản ứng đầu tiên đi qua. Hai tay chắp sau lưng, nhìn người tuổi trẻ Tôn phủ kia một chút. Lại nhìn sang bên cạnh hắn Tam Đại Quỷ Thần, lãnh đạm cười nói, mỗi ngày đem quỷ thần thờ tại trên đầu, thậm chí không tiếc huyết tế đồng tộc cũng muốn đút hắn no bọn họ. Đổi được bọn hắn trợ lực chính là các ngươi những người này đi. Bản thái tử nghe nói qua các ngươi Tôn phủ sự tình, nhưng cũng không thèm để ý, ngươi nếu là muốn cướp tạo hóa, không cần vòng vo. Có bản lĩnh thi triển đi ra chính là, nếu không phải đoạt tạo hóa, liền thối lui một bên đi. Người tuổi trẻ Tôn phủ này vừa rồi đã tự giới thiệu. Chính là Kính Châu Tôn chủ Thanh Vân Mộc Tai chi tử. Mà cái này Tây Hải Thái tử nói chuyện thời điểm, lại là kiêu căng chỉ ý hiển thị rõ. Chính là người bình thường nghe, đều sợ là sẽ tức không nhịn nổi. Nhưng cái này Thanh Vân hiện đường đường Tôn phủ thiếu chủ. Trên mặt nhưng không có mảy may nộ khí. Ngược lại cười chắp tay nói. Thái tử điện hạ hiểu lầm. Mặc dù Tôn phủ lúc đó có huyết tế. Nhưng tối đa cũng chỉ là dùng chút bắc vực phàm nhân. Tiệt sẽ không làm tổn thương ta đồng tộc. Tựa như Thất Hải Long Đình. Sẽ đem những xà giao tạp huyết kia coi là đồng loại a, cái kia Tây Hải cửu thái tử nghe vậy. Hừ lạnh một tiếng, nói, người muốn nói cái gì? Thanh Vân hiện cười nói, không dám có giấu giếm. Vừa rồi ta từ một nơi bí mật gần đó, liền đã thấy đến chư vị tranh chấp. Vừa rồi chết tại trên tay các ngươi Tam Đại Tiên Môn đạo tử. Nhưng thật ra là ta người Tôn phủ. Bọn hắn từ tàng kinh điện mang tới hộp sách. Tự nhiên cũng nên về ta Tôn phủ sở hữu. Nghe chút cho hắn mà nói. Trong sân đám người, đều là sắc mặt đại biến. Vô luận là cái kia Tây Hải cửu thái tử hay là Đông Thổ Khương Thanh. Đều đã lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Tây Hải cửu thái tử thậm chí cảm thấy đến hoang đường. Cười lạnh nói. Chỉ bằng các ngươi Tôn phủ điểm ấy bản sự, cũng nghĩ đoạt di địa tạo hóa. Vừa nói chuyện, phía sau hắn mây đen tụ tán. Trong mây bóng người như ẩn như hiện. Rất rõ ràng, bọn hắn Long tộc một đoàn người, cũng tới kim đan cảnh giới đại tu sĩ. Mặc dù tại trong di địa này, tu sĩ kim đan đều không dám xuất thủ, nhưng lại không thể nghi ngờ rất có lực uy hiếp. Thanh Vân hiện mặc dù cùng Tam Đại Quỷ Thần cùng nhau đến đây. Nhìn như có Tam Đại Quỷ Thần tương trợ. Lực lượng không yếu. Nhưng Quỷ Thần tại trong di địa này, đồng dạng thụ áp chế. Thanh Vân hiện lại không có mặt khác giúp đỡ. Bởi vậy chính xác luận lên. Chỉ sợ hắn hay là yếu nhất một phương. Thái tử hiểu lầm. Tại hạ đã nói qua. Đối với trong hộp sách kia đồ vật không có hứng thú. Cái kia Thanh Vân hiện vội vàng cười mở miệng. Hướng Tây Hải Thái tử khom mình hành lễ. Sau đó ngẩng đầu lên nói. Nếu Tam Đại Tiên Môn kia đạo tử không có đem tạo hóa này mang ra di địa. Vậy tạo hóa này liền còn thuộc về vật vô chủ. Tất nhiên là ai có bản lĩnh ai lấy đi. Tại hạ chỉ là khu khu một Kính Châu tiểu tu. Đương nhiên không dám cùng Long tộc thái tử cùng Đông Thổ Thiên Kiêu tranh phong. Chỉ bất quá, ta mặc dù không muốn tranh tạo hóa này. Nhưng là, hắn cười cười, nói, giúp đỡ hai vị mưu chút tạo hóa. Vẫn là có thể, nghe hắn nói đến nơi đây. Nhìn xem hắn giống như cười mà không phải cười thần sắc. Trong sân đám người, trong lòng bỗng nhiên hiểu rõ ra. Cái này Kính Châu thiếu tôn chủ Thanh Vân hiện chuyên chọn lúc này hiện thân. Mục đích đã lại minh xác bất quá. Trong sân Long tộc thái tử cùng Đông Thổ Thiên Kiêu đối đầu. Đều muốn lấy trong hộp sách kia tạo hóa. Nhưng hai phe người này cũng không thể làm gì được người kia. Hắn nếu là nhảy ra ngoài, đơn độc đi đoạt, hai phe tự nhiên ai cũng sẽ không tiện nghi hắn. Thế nhưng là hắn lại chuyên nắm cơ hội này, phải thừa dịp lấy trong hai hổ tranh chấp, từ đó giành lợi ích. Hắn nói không sai, lúc này hắn xác thực có thể giúp hai phe giành tạo hóa. Thậm chí nói lại đơn giản một chút, hắn giúp bên nào? Bên kia liền có lấy được tạo hóa ưu thế tuyệt đối. Dù sao, hắn thực lực bản thân cũng không yếu. Lại có tam đại có được kim đan đại tu tu vi quỷ thần ở bên. Vô luận trong di địa hay là di địa bên ngoài. Hắn đều đủ để định ra càn khôn. Ta còn tưởng ngươi đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Nguyên lai là muốn từ bên trong vớt điểm chỗ tốt. Tây Hải Long thái tử nghe rõ hắn ý tứ. Đầy mặt khinh thường, nói đi, người đến tột cùng muốn cái gì? Đa tạ điện hạ, Thanh Vân hiện cười, nói, tại hạ đã sớm đối với Long tộc cùng Đông Thổ đều là ngưỡng mộ đã lâu. Như có thể giúp chút chuyện nhỏ, cũng là tại hạ chuyện may mắn. Sao dám nhiều yêu cầu cái gì? Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên đưa tay một chỉ Phương Quý, nói. Kẻ này ta muốn dẫn đi. Tây Hải Long thái tử kia nhếch miệng. Nhìn cũng lười nhìn một chút. Sau đó liền nghe cái này Thanh Vân hiện cười nhẹ một tiếng. Trước hướng hắn thi lễ một cái. Lại hướng Khương Thanh thi lễ một cái. Nói tiếp. Ngoài ra di địa to lớn như thế. Trừ trong tàng kinh điện này tạo hóa bên ngoài. Chỗ khác cũng tất nhiên có không ít cơ duyên. Duy nguyện chư vị lấy chính mình cần thiết đồ vật về sau. Tốt xấu cũng cho tại hạ lưu chút. Ha ha, ngươi ngược lại là rất lòng tham. Tây Hải Long thái tử kia nghe vậy. Đã không khỏi nhíu mày. Sau lưng trong mây đen. Có một lão già cõng quy cái hiện ra thân hình. Tại hắn cõng bên cạnh thấp giọng nói vài câu. Tây Hải Long thái tử này liền không nhịn được nói. Ngươi không cần ở chỗ này múa mép khua môi. Nếu ngươi muốn liên thủ, bản thái tử có thể hứa hẹn ngươi trừ hộp sách này bên ngoài. Trong di địa mặt khác cơ duyên ba thành, đều có thể cho ngươi. Những người khác nghe vậy sắc mặt lập tức khẽ biến. Cái này Kính Châu tôn phủ thiếu tôn chủ thật chẳng lẽ muốn cùng Tây Hải liên thủ. Đối phó Đông Thổ Thiên Kiêu. Sau đó cũng liền tại bọn hắn trong tâm kinh ngạc thời điểm. Liền nghe được cái kia tôn phủ thiếu tôn chủ cười nói. Đa tạ điện hạ, Tây Hải Long tử, quả nhiên khẳng khái hào phóng. Chỉ bất quá, tại hạ muốn phải là. Trong di địa này, trừ cuốn sách này hộp bên ngoài. Mặt khác tất cả cơ duyên. Cái gì, Tây Hải Long thái tử nghe vậy. Sắc mặt lập tức biến đổi. Có chút khó có thể tin nhìn về hướng cái kia thiếu tôn chủ Thanh Vân hiện. Liền ngay cả những người khác cũng là đại xuất dự kiến. Nhìn thiếu tôn chủ này trước đó nói chuyện. Tựa hồ đã có chút đối với Long cung khúm núm hương vị. Tựa hồ Tây Hải Long thái tử này phàm là cho hắn một chút chỗ tốt. Hắn liền muốn đầu nhập đối phương dưới trướng hiệu lực. Ai có thể nghĩ tới. Hắn đến cuối cùng. Thế mà thoại phong nhất truyền, bỗng nhiên sư tử há mồm, muốn di địa này như vậy rộng, cơ duyên nhiều không kể xiết, ven đường nhổ một gốc cỏ dại, đều là sinh trưởng vạn năm linh dược, trong hộp sách kia đồ vật, chính là từ trong tàng kinh điện đi ra, tự nhiên ý nghĩa phi phàm, nhưng cũng không có nghĩa là trong đạo thống này liền không có khác tạo hóa. Trên thực tế, đạo thống này không biết bị phong ấn bao nhiêu năm. Có thể là thượng cổ đạo thống. Bên trong mỗi một thứ gì. Đều có cực sâu giá trị. Nói không chừng tùy tiện chui một cái cung điện. liền có thể đạt được một chút thượng cổ di vật. Vị này Kính Châu thiếu tôn chủ, há miệng liền muốn mặt khác tất cả cơ duyên. Không khỏi cũng quá, người cảm thấy bản thái tử sẽ đáp ứng. Tây Hải Long thái tử, cũng nhịn không được nở nụ cười lạnh. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thanh Vân Hiện. Ta không phải muốn thái tử điện hạ đáp ứng. Thanh Vân Hiện nở nụ cười. Vừa nhìn về phía Đông Thổ Khương Thanh. Nói, ta là muốn hai vị đều đáp ứng. Thốt ra lời này, tất cả mọi người lại lập tức ngạc nhiên. Hắn đây rốt cuộc là muốn theo ai kết minh. Sau đó tại đám người kinh ngạc trong thần sắc, Thanh Vân Hiện cười giải thích nói. Nguyên lai hai vị còn chưa rõ ý của ta. Các hạ hai vị, một vị là Tây Hải Thái Tử, một vị là Đông Thổ Thiên Kiêu. Ta có thể cái nào đều không muốn đắc tội. Cho nên, ý của ta rất đơn giản. Trong di địa này tạo hóa lớn nhất, bất luận là hộp sách này cũng tốt, vật gì khác cũng tốt, tại hạ cũng không dám đi đoạt. Nhưng là đâu, trong di địa mặt khác cơ duyên, hai vị liền đều hứa hẹn cho ta đi. Các ngươi đại nhân vật ăn thịt, dù sao cũng nên chừa chút cho ta canh. Không phải sao, ngươi, Tây Hải Long thái tử kia lập tức nở nụ cười lạnh. Mọi việc đều thuận lợi, tay không bắt sói. Ngươi nghĩ hay thật, chỉ bằng ngươi một cái chỉ là Kính Châu tiểu tu. Thế mà cũng cùng bản thái tử đùa nghịch lên láu cá. Ngươi thật cảm thấy hai chúng ta đều rời ngươi liền. Điện hạ tạm thời bớt giận. Thanh Vân Hiện trực tiếp ngắt lời hắn. Thật sâu cúi người hành lễ. Sau đó cười nói. Có lẽ là tại hạ mới vừa rồi không có đem lời nghĩ rõ ràng. Cũng làm cho điện hạ hiểu lầm. Tại hạ cũng không phải muốn giúp lấy trong hai vị vị nào đoạt tạo hóa này. Mà là, sắc mặt hắn bỗng nhiên có chút âm trầm. Nói, hai vị ai không đáp ứng điều kiện của ta. Ta liền muốn giúp hắn đối thủ đoạt hộp sách này. Hoa, thẳng đến lúc này, chư tu mới tính minh bạch hắn ý tứ. Sắc mặt lập tức đại biến. Ngay từ đầu đều bị tôn phủ thiếu tôn chủ này dáng vẻ cho lừa gạt đến. Lúc này mới biết hắn dã tâm to lớn như thế. Hắn chọn lấy thời cơ thích hợp nhất hiện thân. Chính mình liền trở thành quyết định Đông Thổ cùng Tây Hải giữa hai bên thắng bại tính quyết định lực lượng. Xác thực, hắn giúp phương nào, phương đó liền có thể đạt được trong tàng kinh điện này đi ra tạo hóa. Nhưng là, kể từ đó, người một phương khác tự nhiên đối với hắn hận thấu xương. Mà lại làm giúp đỡ. Hắn cũng chưa chắc liền có thể cầm tới đầy đủ để cho mình hài lòng đồ vật. Cho nên hắn dứt khoát ngược lại. Trực tiếp bức hai phe đáp ứng hắn điều kiện. Ai không đáp ứng, hắn liền muốn giúp một phương khác. Về phần hộp sách này, hoặc nói toàn bộ di địa tạo hóa lớn nhất kia, là ai có thể cầm tới, vẫn là phải nhìn chính mình. Thẳng đến lúc này, chư tu mới phát hiện, vị này một mực có vẻ hơi khúm núm thiếu tôn chủ. Lại có bực này âm hiểm tâm tư. Lại nhìn lúc, mới phát hiện hắn đã hai tay thả lỏng phía sau. Một bộ tự đắc ý cười. Liền ngay cả phía sau hắn. Cái kia ba vị quỷ thần cũng đều là ôm cánh tay mà đứng. Cười lạnh nhìn về hướng đám người. Người, Tây Hải Long Thái Tử bây giờ mới biết được hắn nhưng thật ra là tại đồng thời uy hiếp chính mình cùng Đông Thổ một phương. Trong tâm lập tức giận dữ. Quát chói tai một tiếng. Liền muốn tiến lên quở trách. Nhưng cũng liền vào lúc này. Phía sau hắn lão giả cõng ở sau lưng quy cái kia lại vội vàng tới. Thấp giọng nói ra. Điện hạ, lão Long Vương nói. Trong thái cổ di địa này. Những thứ đồ khác đều không đáng cái gì. Duy có bức họa kia mới là chúng ta. Tây Hải Long Thái Tử này đáy mắt tinh quang phun trào. Cắn răng nửa ngày. Cuối cùng là không có mở miệng. Xem ra điện hạ đã đáp ứng ta rồi. Thanh Vân Hiện nhìn Tây Hải Long Thái Tử một chút. Cười cúi người hành lễ. Tây Hải Long Thái Tử cười lạnh một tiếng. Chậm rãi nói. Bản Thái Tử đồ vật muốn. Người dám nhúng tay, ta liền giết ngươi. Nhưng mặt khác những rách dưới kia, bản thái tử cũng nhìn không ở trong mắt. Chỉ bất quá, người hôm nay uy hiếp ta sự tình. Rời di địa đằng sau. Ta hiểu, ta hiểu. Thanh Vân Hiện cười ngắt lời hắn. Nói, rời di địa đằng sau. Thái tử muốn tìm ta phiền phức. Cứ việc đi tìm cha ta. Nói đi, vừa cười hướng Đông Thổ Khương Thanh hỏi. Đông Thổ đạo hữu ý như thế nào? Chung quanh đám người, ánh mắt cũng đều là hướng về Khương Thanh nhìn sang. Chỉ gặp cái này Khương gia trẻ tuổi bối phận thiên tài. Con mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, tựa hồ không có nghe được hắn. Ở bên cạnh hắn, mấy thiếu nữ kia đều đã có chút lo lắng. Hy vọng hắn mau mau bác bỏ cái này nhìn rất phách lối đắc ý tôn phủ thiếu tôn chủ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Khương Thanh nghe đối phương hỏi liên tiếp hai lần, lại cũng chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ. Sau một hồi lâu, hắn mới nhàn nhạt mở miệng, ta đáp ứng, người liền tin tưởng, một cái là Tây Hải Thái Tử, một cái là Đông Thổ Thiên Kiêu. Các ngươi lời nói ra ta còn có không tin. Thanh Vân Hiện cười nói. Mặt khác đạo hữu cũng đừng còn muốn nhiều như vậy mặt khác. Hai người các ngươi vừa mới cái không xa vạn dặm chạy đến Kính Châu. Một cái đường đường thái tử điện hạ Vu Tôn hàng quý. Tất nhiên đều có toan tính. Chắc hẳn các ngươi đã sớm biết trong di địa này có giá trị nhất đồ vật là cái gì đi. Nếu như các ngươi đều một lòng muốn cầm đến tạo hóa kia. Như vậy liền tất nhiên không có khả năng bắt tay giảng hòa. Đã như vậy, hắn cười cười, nói, lúc này ngoại trừ đáp ứng tại hạ thỉnh cầu, còn có cái gì biện pháp đâu. Khương Thanh nghe lời ấy, ánh mắt gắt gao nhìn về hướng hộp sách kia. Đáy lòng tựa hồ lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Nắm đấm dần dần nắm lên. Sau đó cực kỳ lâu, hắn nhẹ gật đầu, chung quanh mấy vị kia thiếu nữ lập tức sắc mặt đại biến. Đều có tức giận bất bình chi sắc, Thanh Vân Hiện thì chợt cười to lên, vỗ nhẹ nhẹ tay, nói, nếu hai vị cũng không có ý kiến, vậy tại hạ liền không khách khí, nói một chỉ phương quý, nói, đây là điều kiện thứ nhất, ta trước nhận, cách chương.